Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. Trước khi đi nhắc nhở vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 6. Nhân gian có câu, ta cảm thấy thực thích hợp Hoàng Lam Tưu, thì phải là sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước đâu, nếu có nhiều như vậy sớm biết rằng, nàng nên đối nhân dạ áo xám đại thúc tốt chút. Cũng không phải đến bây giờ mới biết được sám hối. Áo xám nam tử ở được đến Triệu Nhất Phàm nguyện ý buông tha Hoàng Lam Tưu cam đoan sau. Toàn bộ vẻ mặt là thực chấn định. Hắn hôn một chút Hoàng Lam Tưu cái trán, cười nhẹ, Lam Nhi, ta biết đâu, ta cũng không phải vĩnh viễn tiêu thất. Chính là đi tiên giới mà thôi. Ngươi cùng Hồng Nhi nếu tu luyện có thành, cũng có thể tới tìm ta. Triệu Nhất Phàm cũng mặc kệ nhân gia người một nhà sinh ly tử biệt. Âm linh lay động, mặc kệ là Hồng Ảnh, vẫn là Hoàng Lam Tưu đều gần hắn không được thân. Hắn đi đến lão Triệu xác chết bên cạnh, xem kia máu sắp lưu can lồng ngực, nhẹ nhàng thở dài một hơi, tự tay tựa đầu sọ tim được, cùng thân mình liên tiếp đến cùng nhau. Bạch quang nhẹ nhàng chợt lóe. Lão Triệu cổ cùng đầu liền như vậy vô khâu gián hợp. Nhưng là, nhân lại không tỉnh lại. Theo ta xem lão Triệu trên người dương khí một điểm cũng không có. Gan cũng suy kiệt, hồn phách hẳn là cũng mất. Là đã chết cái sạch sẽ triệt đề. Liền tính là tinh toàn ra tay. Cũng không nhất định có thể đủ cứu sống hắn. Bà đầu tiếp ở cùng nhau. Cũng chính là nhường thi thể đẹp mắt điểm. Lưu cái toàn thi, tô tử. Ta muốn đi, có một số việc chỉ sợ còn muốn phiền toái ngươi. Tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Triệu Nhất Phàm đi đến ta trước mặt. Đem trong tay mặt âm linh đưa cho ta. Đây là tương tây đuổi thi nhân trại trung âm linh. Bị ta mượn đến dùng. Lão Triệu là bọn hắn trại chủ. Cũng là ta thương lượng hảo mượn bọn họ trại chủ thân thể hành động. Nói dung tốt hoàn liền vật quy nguyên chủ. Hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể xin nhờ ngươi về sau nhiều hơn chiếu cố tương tây đuổi thi tượng này nhất mạch ta tiếp. Nhận lạnh lẽo âm linh, nghe được Triệu Nhất Phàm phải đi, trong lòng là thực nhảy nhót, hắn mang theo đỉnh bào áo xám nam tử đi trở về. Liền đại biểu cho Thượng Hiên không có việc gì, về sau ở dương gian có thể đi ngang, khả trên mặt ta biểu cảm. Hay là muốn ra vẻ thập phần không tha, nhỏ giọng nói, bồi thường nhưng là không cần, bất quá ta trong bụng cục cưng mệnh hồn bị hao tổn. Ngươi có biện pháp sao? Ta cũng không phải ngốc tử, tiên nhân khiếm ta tình, nói muốn còn khẳng định là hội con, nhưng là phải chờ ta đi tiên giới tài thực hiện. Kia chờ tới khi nào? Có cơ hội này, ta đương nhiên nên vì ta trong bụng cục cưng tranh thủ một chút. Ta vì hắn chiếu khán một chút hắn cho lòng có quý tương tây đuổi thi tượng nhất mạch. Hắn giúp ta chữa khỏi ta cục cưng. Theo như nhu cầu, lẫn nhau không thiếu nợ mới là tốt nhất. Triệu Nhất Phàm cũng không có do dự. Không nói hai lời liền đem ta mạch đập. Hắn đầu ngón tay là một cỗ bạch sắc quang mang. Giống như sa chất, giống như dòng chảy. Theo làn da chảy vào kỳ kinh bát mạch giữa. Giống như là ôn tuyền giống nhau. Làm người ta thập phần thoải mái. Nhưng ta biết, hắn chính là giúp ta khơi thông một chút kinh lạc, không có giúp ta chữa khỏi cục cưng. Hắn nhíu nhíu đầu mày, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, nói, hồn phách chính là thế gian thần kỳ nhất kỳ tồn tại. Hồn phách bị hao tổn, liền tính là ta cũng không nhất định có thể tu bổ hảo. Trong chai có cái hoàn hồn đan, ngươi thử xem. Cố gắng có chút giúp Nga, được rồi, ta có chút thất vọng hồi đáp, ta còn tưởng rằng tiên nhân có bao nhiêu lợi hại đâu. Không nghĩ tới liên hắn đều trị không hết ta cục cưng. Gặp ta có chút thất vọng, Triệu Nhất Phàm tiên nhân, hình như là trên mặt không nhịn được, hắn mím môi trầm mặc một lát, cắn răng một cái, lại xuất ra một quả màu trắng ngọc hoàn giao cho ta. Đây là tiên giới hàn ngọc tùy. Nhường ngươi hài tử xuất thế sau phối hợp tu luyện, chậm rãi có thể tu luyện ra hoàn chỉnh mệnh hồn, ta xem Triệu Nhất Phàm anh tuấn xuất trần trên. Mặt, là một loại đau lòng biểu cảm, ta chỉ biết hắn cho ta là cái thứ tốt. Ta lập tức đem ngọc hoàn thu vào trong túi. Trên mặt đều nhanh cười ra đóa hoa nhi đến. Tạ nói, tạ ơn ngươi, này âm linh, ta sẽ nghĩ biện pháp hoàn trả đi. Đúng rồi, ngươi kia chỉ tiểu hành thi làm sao bây giờ đâu? Ngươi cũng sẽ mang nó đi sao? Sẽ không, nó là hạ giới gì đó. Mang không đi, ta xuống dưới thời điểm. Động tĩnh quá lớn, bị thương tính mạng của hắn. Cho nên mới hội mạnh mẽ dùng tương tây dưỡng thi biện pháp. Bắt nó hồn phách quán đi vào. Mang theo trên người, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể giúp ta chiếu cố. Nó vị trí ngay tại, ta nghe hắn nói như vậy. Ta hiểu được, hắn vì sao như vậy sùng tiểu hành thi. Đứa nhỏ này nguyên lai là bởi vì hắn mà tử. Này tiên nhân đến dương gian sao? Khó tránh khỏi muốn nhiễm lên chút tục khí cùng thế tục. Triệu Nhất Phàm đã tới rồi một chuyến nhân gian, bỗng nhiên còn có nhiều như vậy phàm trần thế tục muốn công đạo. Chính hắn nói xong cũng cảm thấy có chút không ổn, xấu hổ cười cười, hắn cũng không hướng ta chào từ biệt, đem nên trong lời nói đều nói, mũi chân đặt lên thượng, một tay nói ra áo xám nam nhân sau cổ áo, bay thẳng đến màu đen phía chân trời bay đi. Hoàng Lam Tưu cùng Hồng Ảnh phản ứng tốc độ căn bản theo không kịp Triệu Nhất Phàm. Liên ngăn cản Triệu Nhất Phàm cơ hội đều không có. Chỉ có thể đủ trơ mắt xem Triệu Nhất Phàm mang theo áo xám nam tử rời đi. Hoàng Lam Tưu cùng Hồng Ảnh trong mắt phiếm lệ quang. Mẫu tử hai cái ôm ở cùng nhau. Khóc rất là bi thương. Này hảo hảo người một nhà. Cứ như vậy từ cấp chia rẽ. Ta xem dần dần biến mất Triệu Nhất Phàm, cảm thấy thế giới này gặp gỡ thật là thực kỳ diệu. Nếu không phải vì Thượng Hiên, ta chủ động đi cùng Triệu Nhất Phàm lôi kéo tình cảm. Triệu Nhất Phàm cũng sẽ không đem tiên giới bảo bối lưu cho ta cục cưng. Ta cũng sẽ không đáp ứng hắn cái hầm kia cha thỉnh cầu. Chiếu khán tương tây đuổi thi tượng nhất mạch, đối, không phải một người. Là nhất mạch, ta chính mình đều chiếu cố không rõ ràng, cũng thật không có dư lực đi quản nhân gian toàn tộc sự tình. Chỉ có thể nói về sau gặp được người nào đuổi thi tượng cần hỗ trợ. Ta ra tay giúp một chút, con, cùng mẫu thân trở về. Lưu Tinh Toàn, ngươi cho ta chờ, chỉ cần quỷ giới thấp nhất thành một ngày ở trong tay ta. Ta khiến cho ngươi không ngày lành qua, Hoàng Lam Tưu lôi kéo Hồng Ảnh thủ. Này muốn đi, Hồng Ảnh cũng là liên tục không tha nhìn thoáng qua Hồng Cơ. Theo Hoàng Lam Tưu giận chừng liếc mắt một cái mâu quang. Hồng Ảnh nhu thuận thu hồi ánh mắt, thật sâu nhìn thoáng qua Hồng Cơ. Cứ nhiên cứ như vậy đi theo Hoàng Lam Tưu đi rồi. Tinh Toàn hờ hững xem Hoàng Lam Tưu rời đi, liền nói đều lười cùng nàng nhiều lời. Chính là thản nhiên phân phó Hồng Cơ. Hồng Cơ, trở về thay ta ổn định Hắc Thủy Thành cùng Long Nguyên Thành. Ta cảm giác tiểu Phụng Hoàng ở bên trong mai cái đinh. Hơn nữa phải chú ý âm trạch lý này âm hồn là. Đại nhân, Hồng Cơ tái mặt đáp lên tiếng. Ta xem Hồng Cơ trạng thái thật không tốt. Liền quan tâm hỏi nàng. Hồng Cơ, ngươi không sao chứ? Sắc mặt khó coi như vậy. Có phải hay không bởi vì Hồng Ảnh rời đi ta không sao? Chính là đi Quỷ Sơn đường xá thượng gặp chút cản trở. Cho nên bị thương. Tô tử, ngươi đừng lo lắng ta gì Hồng Anh. Hồng Ảnh hắn không lớn như vậy là gan dám rời đi ta. Trở về quỷ giới, hắn thoát khỏi Hoàng Lam Tưu. Tự sẽ tìm đến ta, Hồng Cơ khóe miệng dương lên. Xung ta thân mật nở nụ cười. Nàng thân mình vừa ẩn, cũng biến mất ở hắc ám kết giới chung. Tinh Toàn ôm thân thể của ta, không khỏi phân trần ở trong gió bôn chạy, trong nháy mắt liền đem ta mang trở về nhà. Hắn ôm ta vào phòng tắm, đem ta đặt ở rửa tay chỉ tiền thượng, lấy nước sôi long đầu, sau đó nắm ta hai tay mềm nhẹ tẩy ta hai tay. Ăn tiểu Phụng Hoàng giấm chua, ta biết hắn kỳ thật vẫn là để ý tiểu Phụng Hoàng khiên qua tay của ta. Tinh Toàn ở phòng tắm trong gương mặt trong mắt lạnh giống như là nhất đống băng. Hắn cắn ta vành tai, ngữ khí phát lạnh nói. Lần sau gặp được tiểu Phụng Hoàng, chém liền hắn khiên qua người cái tay kia, hắn thực cẩn thận giúp ta thanh khiết hai tay. Nhỏ đến khe hở, dường như phải tiểu phụng hoàng lưu lại cùng nhau hơi thở đều lễ rửa tội sạch sẽ. Ta dựa vào hắn ngực, lắng nghe tinh toàn tiếng tim đập, ngữ tốc rất chậm hỏi hắn, tiểu phụng hoàng hắn cũng không phải cố ý muốn thích thượng ta. Hiện tại phòng trừng ruột đều hối thanh, mà ta có một việc rất là kỳ quái. Ở âm phủ, kia nhường ta gặp chuyện không may ngọn nguồn đến cùng là cái gì? Là quỷ cơm, kia cơm không phải ta làm cho người ta chuẩn bị, tinh toàn nhẹ nhàng quan thượng thủy phiệt. Hôn sâu ta một chút, vậy ngươi âm trạch ta có chút lo sợ run run nói. Bị xếp vào tiểu phụng hoàng nhân, tinh toàn thanh âm phá lệ lãnh liệt. Xem ra lần này ta trúng chiêu sự tình, cũng cùng tiểu phụng hoàng thoát không xong can hệ. Tinh toàn âm trạch bên trong bị an bày tiểu phụng hoàng nhân. Chuyện này khả đại khả tiểu, ở nhân gian chính là việc rất nhỏ, nhưng là ở quỷ giới đều là tâm tư ngay thẳng hồn phách. Tuyết Minh ở tinh toàn âm trạch chung, là tồn tại linh trí mở ra, có thể đầu linh quang đến có thể làm nội gian, dùng quỷ cơm hại ta linh thể. Như vậy linh thể, tu vi tuyệt đối không thấp, vì nhường ta trải qua quỷ giới thấp nhất thành. Trả giá không trả giá thật nhỏ đi. Ta nhẹ nhàng sờ soạn một chút tinh toàn lạnh lùng lạnh như băng sườn mặt. Hắn ánh mắt kiên định, nhưng tựa hồ không quá nguyện ý để nhường ta trải qua quỷ giới thấp nhất thành sở trả giá đại giới. Chính là thản nhiên nói, này sự đều đi qua, chỉ cần ngươi cùng cục cưng đều an toàn, là đến nơi, hắn băng nhu nói xong. Đúng là đem cửa phòng tắm quan thượng trực tiếp đem ta hai chân chuyển hướng. Mạnh mẽ nhường ta hai chân bàn ở hắn vòng eo thượng. Trong lòng ta run lên, hắn sẽ không là muốn ở trong phòng tắm ân nhi. Ta tim đập lợi hại, xem trước mắt này ánh mắt thâm thúy đến vô pháp nhìn thấu tinh toàn. Nhịn không được nỉ non một tiếng, tinh toàn, ta cuối cùng cảm thấy. Tâm tư của ngươi so với trước kia càng thêm kín đáo. Mưu kế càng thêm thâm trầm, trong tay hắn bạch quang nhu hòa. Trực tiếp đem trên người ta kia khôi hài phim hoạt hình áo ngủ hóa đi. Đem ta phía sau lưng đỉnh ở trên tường, như không làm chút thay đổi. Thế nào bảo hộ các ngươi mẫu tử chu toàn. Ta thật sâu ôm tinh toàn phía sau lưng. Hắn hồi lâu không có chạm qua ta. Thế công hung mãnh. Ta cảm giác chính mình thân mình đều phải bị đâm xuyên qua. Nhịn không được cắn đầu vai hắn. Tinh toàn trong lòng này đó bày mưu nghĩ kế. Nắm trong tay toàn cục tính kế. Tí không phải vì thống trị thiên hạ. Cũng không phải vì xưng bá nhất phương. Chính là quỷ giới âm mưu nhiều lắm. Chúng ta đều chiêu không chịu nổi. Hắn mỗi đi một bước. Đều là vì ta cùng cục cưng. Trận đông bố huyết. Nếu không. Ta cùng cục cưng cũng sống không cho tới hôm nay. OCV by Love Dayo, hết chương.